Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 197, cầm thành. Góc truyện audio.com. Sau khi âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt thì trên thân thể phía sau bỗng nhiên sáng lên. Đang tiến hành thức tỉnh. Thức tỉnh thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được Ascend Blade Dancer Sen. Âm thanh của hệ thống vang lên. Một lúc sau ánh sáng biến mất và Sen hiện ra trước mắt Lâm Tiêu. Lúc này nàng mái tóc đã từ màu xanh chuyển sang màu trắng. Chiếc váy ngắn của nàng cũng đã chuyển sang màu trắng. Con mắt trái đã chuyển sang màu đỏ. Thanh kiếm trên tay nàng cũng đã thay đổi. Lâm Tiêu lập tức vào kiểm tra thông tin của Sen. Tên, Sen, sinh cơ, 140.500, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 100, công kích vật lý, 11.000, công kích ma pháp, 10, sức khỏe, 10.000, người bình thường, 15, tốc độ, 20.000, người bình thường, 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, kẻ diệt quỷ, kỹ năng, Demonic Power, nội tại, tăng khả năng chí mạng của bản thân và đồng đội lên 100. Mỗi đòn tấn công đều áp dụng chí mạng, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần. Soul Slayer, gây 500, sát thương vật lý lên kẻ thù, chí mạng gây 500, sát thương, 30S hồi chiêu, Demon Unleashed, kỹ năng thức tỉnh, tăng sát thương chí mạng thêm 200, kỹ năng Soul Slayer sẽ chuyển đổi thành Immaterial Butcher, gây 600, cho một kẻ thù, sát thương sẽ tăng lên 1000, đối với các kẻ thù thuộc lớp ác ma. Mức độ tình cảm, 100, vì ngươi hy sinh tất cả. Nhìn thấy phần kỹ năng thì Lâm Tiêu lập tức chảy nước miếng. Quả nhiên đem theo Sen đi xuống địa ngục là lựa chọn đúng đắn. Sen trời sinh ra là dành để săn ác ma. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nghĩ đến một chuyện, đó là quỷ tộc và ma tộc cũng thuộc lớp ác ma. Nói như vậy Sen là khắc tinh của toàn bộ quỷ tộc. Điều này khiến Lâm Tiêu vô cùng mong chờ cho trận chiến sắp tới. Sau đó hắn lại nhìn về phía thân thể của Hoa Gai Hoàng Hậu. Suy nghĩ một lúc sau đó hắn quyết định thu lại thân thể của Hoa Gai Hoàng Hậu. Hành động này của Lâm Tiêu khiến cho Giác Hầu và Đầu Lâu hơi kinh ngạc. Con cánh hoa trên mái tóc của Sen bỗng nhiên xảy ra một chút dị dạng nhưng mà dị dạng này vô cùng nhỏ. Chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu hướng về Sen và Aquila nói sau đó mở ra cổng và nhảy vào. Sen và Aquila cũng nhảy vào theo. Đầu Lâu chưa đi theo Lâm Tiêu mà hướng về Giác Hầu bên cạnh nói. Cuối cùng ngươi cũng buông xuống được a, trước đây ta đã từng nói với ngươi rồi. Hoa Gai Hoàng Hậu vốn không thuộc về nơi này a, bên cạnh Giác Hầu bỗng nhiên mở miệng trả lời. Ta đã suy nghĩ rất nhiều năm mới quyết định buông tay. Như vậy cũng coi như chuộc lại một phần lỗi lầm mà ta đã gây ra năm đó đi. Trong giọng nói mang theo vẻ yêu thương, nếu để cho những kẻ khác biết được, vô huyền ma hầu năm xưa hủy diệt 3.000 thế giới mà có thể nói ra những lời này không biết bọn chúng sẽ có cảm nghĩ như thế nào a? Bên cạnh Đầu Lâu cười nói, ngươi đừng ta, nếu để kẻ khác biết đại diệt thần như ngươi bây giờ lại biến thành bộ dáng này chắc sẽ cười rớt răng a, Giác Hầu bên cạnh cười nói. Hừ, cho dù bây giờ ta đang ở trạng thái linh hồn nhưng mà bọn chúng còn chưa đủ tư cách để ta động thủ. Đầu Lâu hừ lạnh nói chuyện đến đây thôi, ta nên đi đây, có lẽ tiểu tử đó đã đến tầng 6 rồi a, Giác Hầu cười nói. Nếu vậy thì ta đi trước đây. Đầu Lâu cười nói sau đó lập tức hướng về mặt đất bay đi. Tại tầng thứ 6, nơi này không hề có mặt đất mà thay vào đó là những cái cây vô cùng cao lớn và những đám mây đỏ dày đặc. Lúc này Lâm Tiêu đã biến thành rồng và lơ lửng trên không. Còn Sen và Aquila đang đứng trên lưng của hắn. Lần này siêu cấp ác ma có lẽ là một loài chim hoặc rồng a, Lâm Tiêu nhìn xuống phía dưới nói. Phía dưới của hắn chỉ có mây và mây mà không hề thấy được mặt đất. Nơi này là một vùng không gian khá là đặc biệt. Nơi này như ngươi thấy đó là ngoại trừ những cái cây kia ra thì không hề có mặt đất. Đầu Lâu xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói. Siêu cấp ác ma ở tầng này là kẻ nào? Lâm Tiêu hỏi, ở tầng này có lượng ma khí vô cùng nồng nặc nên ở nơi này các ác ma vô cùng mạnh. Yếu nhất cũng là một ác ma cấp 5, còn siêu cấp ác ma ở tầng này có cái tên khá đặc biệt à, đầu lâu cười nói. Nó tên gì? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Bát Chỉ Cầm Ma, siêu cấp ác ma cấp 6, đầu lâu nói. Phốc, Lâm Tiêu phì cười, Bát Chỉ Cầm Ma, hắn là anh em của Lục Chỉ Cầm Ma à. Vậy nó trông như thế nào? Lâm Tiêu cười nói, nó vốn dĩ là linh hồn sống trong một cây đàn tranh. Bởi vì một số trường hợp đặc biệt nên linh hồn đó trở thành ác ma. Đầu lâu nói, vậy bây giờ nó đang ở đâu? Lâm Tiêu hỏi, lần này khiến Lâm Tiêu bất ngờ là đầu lâu lại biết và trả lời. Bây giờ ngươi hướng về phía tay trái mà đi thẳng, đến một lúc ngươi phát hiện ra một tòa cung điện nằm trên một cái cây. Nơi đó là nơi của Bát Chỉ Cầm Ma đang ở. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức xoay người về bên phía tay trái. Mấy ống tên lửa phía sau lưng hắn bỗng nhiên phát ra. Lâm Tiêu lấy một tốc độ ánh sáng hướng về phía đó mà bay đi. Mặc dù tốc độ của hắn vô cùng nhanh nhưng mà Sen và Aquila đứng trên lưng của hắn vô cùng vững vàng. Vài ngày sau, Lâm Tiêu vẫn giữ nguyên tốc độ vô cùng nhanh và bay về phía trước. Bỗng nhiên hắn giảm tốc độ sau đó dừng lại, bởi vì lúc này phía trước mặt hắn là một tòa cung điện vô cùng rộng lớn. Đây chính là tòa cung điện mà ngươi nói sao? Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây chính là nơi ở của Bát Chỉ Cầm Ma. Đầu lâu xuất hiện bên cạnh hỏi. Nơi này hệ thống ác ma như thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Nơi này chỉ có hai giai cấp mà thôi. Đó là lãnh đạo và người hầu. Lãnh đạo là Bát Chỉ Cầm Ma còn người hầu thì bao gồm 1000 ác ma cấp 6, đầu lâu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu sau đó hắn đưa tay lên. Lập tức ba quả bom nguyên tử xuất hiện sau đó bay về phía của tòa thành. Tang dê dê, một âm thanh đàn vang lên sau đó là một lớp màn chắn xuất hiện xung quanh tòa thành. Cả ba quả bom nguyên tử đánh vào lớp màn chắn phía phát sinh một trận tiếng nổ vô cùng lớn. Một cột khói hình cây nấm khổng lồ bốc lên cao. 2. Ở hiện thế thì bom nguyên tử được xem là vũ khí xóa sổ loài người nhưng mà ở đây lại không hề có một chút tác dụng nào à, Lâm Tiêu thở dài nói. Quả nhiên một lúc sau khi cột khói biến mất thì một tòa thành toàn thân vô sự hiện ra trước mắt Lâm Tiêu mấy người. Nhưng mà toàn thành lại không có bất kỳ dấu hiệu gì là phản công cả. Chuyện gì thế, đáng lý ra lúc này phải có hàng trăm con ác ma xuất hiện sau đó liều mạng lao về phía ta à, Lâm Tiêu khó hiểu hướng về đầu lâu hỏi. Nhưng mà lần này đầu lâu lại im lặng không nói gì. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không tiếp tục tấn công nữa mà hướng về phía tòa thành bay đến. Khi hắn đến được cửa thành thì có một cô thiếu nữ đứng nơi đó chờ hắn. Khi nhìn đến cô thiếu nữ này thì Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn thấy phía sau lưng cô thiếu nữ có một chiếc đuôi nhọn thì hắn lập tức ổn định lại. Khi cô thiếu nữ nhìn thấy Lâm Tiêu tiến đến thì chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu nhìn thấy cô thiếu nữ bay đến thì lập tức dừng lại và đề phòng. Người thiếu nữ bỗng nhiên hơi cúi đầu lên tiếng nói. Chào mừng đến với Cầm Thành. Chủ nhân phái ta đến đây để đón tiếp các ngài. Nghe thiếu nữ nói chuyện khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ác ma nói chuyện. Hơn nữa còn là ngôn ngữ của nhân loại. Sau một lúc thì hắn ổn định lại sau đó hướng về thiếu nữ nói. Vì sao ta phải tin ngươi? Phải biết lần này ta đến đây với mục đích là khiêu chiến với Bát Chỉ Cầm Âm. Theo ta nhớ thì ác ma và nhân loại thì không có chuyện gì để nói à. Nghe Lâm Tiêu nói thì thiếu nữ nhẹ nhàng trả lời. Có lẽ người là lần đầu tiên đến nơi này nên vẫn không hiểu luật của nơi này. Còn về việc có nên tin ta hay không thì người nên hỏi chiếc đầu bên cạnh người à. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày sau đó hướng ánh mắt về phía đầu lâu bên cạnh. Đầu lâu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu thì cười nói. Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy à, đây là thử thách của ngươi để tìm lấy sức mạnh của ta. Mọi quyết định đều do ngươi. ta chỉ là một người hướng dẫn viên mà thôi. Nghe đầu lâu trả lập tức khiến cho Lâm Tiêu càng thêm nhíu chặt mày. Hắn suy nghĩ một lúc thì hướng về thiếu nữ nói. Được thôi, ta đi theo ngươi. Thiếu nữ nghe Lâm Tiêu đi theo thì lập tức xoay người đi về phía cổng thành. Ngay lúc thiếu nữ vừa xoay người thì Lâm Tiêu âm thầm tạo ra một thanh kiếm màu vô cùng nhỏ sau đó phóng về một hướng. Sau đó hắn trở lại thành hình dạng của con người và ôm lấy eo của Sen và Aquila hướng về phía cổng thành bay đến. Sau khi vào trong thành thì Lâm Tiêu phát hiện ở nơi này có rất nhiều thiếu nữ có hình dạng giống với cô gái trước mắt. Chỉ khác ở khuôn mặt mà thôi và điều đặc biệt là mỗi người đều vác một cây đàn tranh phía sau lưng. Nơi này không hổ danh là Cầm Thành a, khắp nơi đều là đàn. Lâm Tiêu nhìn xung quanh nói, những cây đàn tranh lúc này đã gợi lên nỗi nhớ nhà của Lâm Tiêu. Hắn nhớ rất rõ trước đây vì để theo đuổi một người phụ nữ mà hắn đã dành hơn một năm trời để học đàn tranh. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một tên đại gia nên hắn đành từ bỏ ý định và chỉ học đàn tranh để giải trí mà thôi. Một thời gian sau vì dồn hết thời gian để cày Seven Nine nên hắn đã không có thời gian để đàn nữa. Cách chương.